Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 436. Tinh mũi tên A, ngươi vĩnh viễn sẽ không ngã xuống 1/3. Âu Dương Tĩnh đi tại cái kia cầu vồng huyền không bay trên cầu. Nhanh chân hướng về một tòa lập lòe thủy tinh quang trạch cung điện đi đến. Tòa cung điện kia đúng là 12 cung hoàng đạo đệ nhất cung, cung Bạch Dương. Rất nhanh, hắn liền đi tới cung Bạch Dương trước. Vào cửa trước đó, hắn trước kiểm tra một chút chính mình tạo hình. Giờ phút này, hắn duy trì cao 3 mét chân thân trạng thái. Thân bên trên còn phủ lấy một bộ hoa mỹ dày nặng ám kim toàn thân giáp. Nhìn qua uy vũ bất phá Money, hình ảnh cũng không tệ lắm Money, hắn hài lòng gật gật đầu. Dùng tay chải sửa lại một chút kiểu tóc, nhanh chân đi tiến vào cung Bạch Dương cửa chính. Trong cung Bạch Dương cũng không có người, thậm chí ngay cả chiến đấu dấu vết đều không có để lại. Âu Dương Tĩnh hơi hồi ức, liền nghĩ tới Thánh vực truyền thuyết bộ này anime trong phim ảnh. Cung Bạch Dương Mục Tiên Sinh hoàn toàn không có làm khó Thanh Đồng bốn tiểu cường một sáng chói chưa lên sàn. Thấy Sa Dệt Thành lập tức hiệu chung, mang theo bốn tiểu cường cùng Sa Dệt đi tới cung Kim Ngưu. Cho nên nơi này cũng không phát sinh chiến đấu kịch liệt, mà Mục Tiên Sinh cùng bốn tiểu cường Sa Dệt sau khi đi, này cung Bạch Dương cũng liền không ai tọa chấn. Âu Dương Tĩnh thông suốt xuyên qua cung Bạch Dương, lần nữa đạp vào huyền không bay cầu, hướng về đệ nhị cung, cung Kim Ngưu đi đến. Cách cung Kim Ngưu còn rất xa lúc, hắn liền nghe đến kịch liệt tiếng đánh nhau, tiếng đổ mạnh, cùng với sục sôi chiến tiếng giống. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, khổng lồ kèn lệnh, ta sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Lại đến Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, khổng lồ kèn lệnh, rầm rầm rầm, tiểu tử, ngươi quá yếu, thực lực như vậy không xứng theo cung Kim Ngưu đi qua, ta tuyệt sẽ không ngã xuống. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, khổng lồ kèn lệnh, rầm rầm rầm, tiểu tử, mặc dù ngươi đấu trí đáng khen, nhưng ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt là tuyệt đối. Không quan trọng Thanh Đồng Thánh đấu sĩ, làm sao có thể đánh thắng Hoàng Kim Thánh đấu sĩ? Ngoan ngoãn nằm đi, không cần lại đứng lên, lại nổi lên đến, ta cũng sẽ không lưu thủ, ta tuyệt sẽ không ngã xuống. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, khổng lồ kèn lệnh, ngoặc kép, theo cung Bạch Dương đi đến cung Kim Ngưu. Âu Dương Tĩnh bên tai vẫn quanh quẩn này chất nước số lượng từ kêu to cùng đối thoại. Khi hắn ngây ngang đi vào cung Kim Ngưu cửa chính lúc, bên trong người bởi vì quá chuyên chú, nhất thời đúng là không có chú ý tới hắn đến. Tử Long, Sông Băng, A Dây Lát, Mục Tiên Sinh cùng với bị Mục Tiên Sinh vịn Ra Dệt, tất cả đều nhìn không chuyển mắt, trên mặt thần sắc lo lắng nhìn về phía trước cái kia sân bóng lớn nhỏ cung điện phòng khách. Trong đại sảnh, dáng người khôi ngô, giống như một tôn tiểu cự nhân tròm Kim Ngưu Hoàng Kim Thánh đấu sĩ Aldebaran đang vây quanh hai tay, một mặt lạnh nhạt cùng một vị vết thương chồng chất, lung lay sắp đổ thiếu niên rằng co lấy. Thiếu niên kia đúng là Âu Dương Tĩnh trước đó thấy qua, vị kia bạo khí phía dưới thực lực bỗng nhiên nhảy lên hai giai thánh đấu sĩ. Không hề nghi ngờ, vị này vĩnh viễn sẽ không ngã xuống thánh đấu sĩ, đúng là đại danh đỉnh đỉnh bất tử thiếu niên Thiên Mã Tỏa Tinh mũi tên. Thiếu niên, ngươi đã tận lực, từ bỏ đi, ta không phải ngươi có thể chiến thắng, Aldebaran trầm giọng nói ra. Không, ta tuyệt sẽ không ngã xuống. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, tinh mũi tên gầm thét, nhìn như lung lay sắp đổ, phảng phất một giây sau sẽ ngã xuống thân thể. Đột nhiên tuôn ra một cỗ tuyệt cường lực lượng. Sau đó hắn đấm ra một quyền, đánh ra đến trăm cái xanh thảm quyền kình, giống như mấy trăm viên màu lam sao băng, kéo lấy thật dài quang vĩ, oanh bạo bức tường âm thanh. Mưa sao băng đánh phía Aldebaran, làm tinh mũi tên ra quyền lúc, Âu Dương Tĩnh thấy rõ, Aldebaran trong mắt, tràn đầy bất đắc dĩ. Sau đó hắn cảm giác không có gì kích tình hô một tiếng. Khổng lồ kèn lệnh, đồng thời vung bàn tay lên, đánh ra một đường to lớn quyền kình. Cái kia to lớn quyền kình, giống như một đầu trống đỡ sừng công kích man nghiêu, tản ra băng sơn đảo ngọn núi cương mãnh khí tức. Oanh một tiếng, liền đem cái kia mấy trăm đạo sao băng quyền kình quét sạch sành xanh. Quét sạch sẽ tinh mũi tên sao băng quyền kình. Về sau, khổng lồ kèn lệnh dư kình lại đi tinh mũi tên thân bên trên nhẹ nhàng một cọ, cũng không phải là ở giữa tinh mũi tên, chỉ là nhẹ nhàng cọ qua, tinh mũi tên liền ầm ầm bay lên, hướng về sau ném đi, hung hăng đụng vào mấy chục mét có hơn vách tường cung điện bên trên. Cả người đều khắc vào trong vách tường. Tinh mũi tên, đám tiểu đồng bạn dồn dập kinh hô. Có một đầu màu tím tóc ngắn, ăn mặc áo rách kít áo, váy bò, màu tím tất chân, cho người sạch xuân tịnh lệ cảm giác xa dệt. Càng là trong mắt rưng rưng hô to. Tinh mũi tên, không cần đánh, chúng ta về nhà, làm sao có thể về nhà à? Khảm ở trên tường tinh mũi tên, hai tay nhấn một cái tường động rìa, bỗng nhiên rút ra thân mà ra, thì thào nói ra, ngươi thế nhưng là chúng giáo hoàng độc tiện a, nếu như không giết chết giáo hoàng, xa dệt ngươi liền sẽ suy yếu mà chết a. Ta tinh mũi tên, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi đi chết. Đang khi nói chuyện, trên người hắn lần nữa nổ lên ánh sao xanh thảm khí diễm. Vô cùng suy yếu thân thể, lại lần nữa bộc phát ra bàng bạc mênh mông năng lượng. Ta, tuyệt sẽ không ngã xuống. Ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận ngươi. Oanh, lôi âm nổ vang, đá vụn bắn tung tóe. Tinh mũi tên cả người hóa thành một quả màu lam sao băng, hướng về Aldebaran kích bắn đi. Hướng bay thời điểm, trên người hắn thiên mã thánh y cũng bộc phát ra sao trời hào quang, cùng trên người hắn xanh thảm khí diễm dung hội tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thớt. Sau lưng mọc lên hai cánh thiên mã hư ảnh, tinh mũi tên ngày hôm đó ngựa hư ảnh bọc vào, khí tức lại lần nữa tăng lên, lại đã đạt tới lục tinh sơ giai trình độ, mà hắn tốc độ phi hành cũng tại một tích tắc này vượt qua tốc độ âm thanh, đạt đến vận tốc âm thanh. Thiên mã sao băng quyền, khổng lồ kèn lệnh, oanh, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, tinh mũi tên cùng Aldebaran thắt thân mà qua. Aldebaran vẫn không nhúc nhích tí nào, mà tinh mũi tên thì như là rủi ro máy bay, một đầu cắm đến trên mặt đất, đem đạm vàng đá cẩm thạch mặt đất xô ra một cái nửa mét sâu hố to. Nhưng hắn một kích này cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Ngay tại tinh mũi tên lúc rơi xuống đất, Aldebaran trên mũ giáp một cái sừng trâu bỗng nhiên răng rách một tiếng, tận gốc đứt gãy, âm vang rơi xuống đất. Thế mà đã thương ta thánh y. Aldebaran cau mày nói, thiếu niên này đấu trí tại sao lại mạnh đến loại trình độ này? Bởi vì hắn quyết chí thề bảo vệ, mới thật sự là Athena. Mục tiên sinh rốt cục mở miệng, Aldebaran, thả bọn họ đi qua đi. Lúc này, Tử Long, sông băng, dây lát, xa dệt lại cùng kêu lên kinh hô, hướng về tinh mũi tên rơi xuống đất chỗ chạy đi. Aldebaran xem lấy bọn hắn, chậm rãi nói, chân chính Athena sao? Đang do dự lúc, hắn chợt thấy tên kia ốm yếu, tên là Sa Dệt thiếu nữ tóc tím, ngồi quỳ chân tại tinh mũi tên trước mặt, hai tay ấn lên bộ ngực của hắn, trong lòng bàn tay toát ra ấm áp như hòa kim quang. Kim quang chiếu rọi đến, tinh mũi tên trầm trọng thương thế, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh khép lại. Cái này tiểu vũ trụ, Aldebaran rốt cục động dung. Cảm thấy sao? Nàng thi triển, đúng là Athena tiểu vũ trụ lực lượng. Mục tiên sinh thản nhiên nói. Aldebaran gật đầu, xem ra các ngươi mới là đúng. Nói trở lại, hắn quay đầu, nhìn về phía một mực lặng lặng nhìn xem náo nhiệt, Âu Dương Tĩnh. Cái này to con, cũng là cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Ngoặc kép, hết chương.